xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 52, còn chưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị nương sau khi được đáp án khẳng định của Lưu Lý Thị trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Trương Tiểu Hoa hôm nay rời đi, như vậy trong nhà nàng sẽ khôi phục lại yên lặng. Nếu như Trương Tiểu Hoa ở tại nhà nàng làm ra cái chuyện xấu gì đó, như vậy nhị nương cũng sẽ không khách khí nữa, chỉ cần xúc phạm tới phu lang nàng, nàng sẽ không dễ dàng buông tha, nhị nương yên tâm rời đi. Chẳng vãng nhị nương cùng Lưu Lam lúc trở lại, nhị nương kích động muốn giết người, Trương Tiểu Hoa kia lại không đi còn ở lại nhà nàng. Nhị nương sau khi vào cửa liền nhìn thấy Lý Thanh đang ở trong sân giặt quần áo, nếu như nhị nương không nhìn lầm kia chính là quần áo của Trương Tiểu Hoa à, nhị nương không quản mệt mỏi, kinh ngạc hỏi Lý Thanh. Thanh nhi, ngươi giặt quần áo của ai? Lý Thanh thấy nhị nương trở về, rất cao hứng bưng nước cho nhị nương rửa mặt trả lời. Là của Trương Tiểu Hoa. Cái gì, hắn không phải đi rồi à, tại sao ngươi còn giặt y phục của hắn? Hắn không đi còn ở nhà chúng ta. Sắc mặt Lý Thanh tái nhợt nhìn nhị nương, nhỏ giọng đáp. Tại sao còn chưa đi? Không phải nói hôm nay hắn sẽ phải về nhà sao? Hắn bị nhiễm phong hàn, công công nói để hắn ở lại nhà chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, sau khi khỏe rồi mới đi. Tốt, thực sự là một kế không được, lại sinh kế tiếp theo, Trương Tiểu Hoa này xem ra là muốn nghĩ ở lại nhà chúng ta à, nhị nương tức giận nói. Coi như hắn bị bệnh, y phục của hắn làm sao để ngươi giặt à, nhanh đừng giặt, đặt ở đây để tự hắn giặt, nếu như hắn không tự mình giặt vậy thì ném đi. Nói nhị nương liền đem Lý Thanh từ trên mặt đất kéo đến. Không được a thê chủ, mặc kệ như thế nào hắn đã nhiễm phong hàn, làm sao có thể để tự hắn giặt quần áo đây. Lại nói đây là công công dặn dò, vẫn là để cho ta giặt đi. Lý Thanh kỳ thực sợ Lưu Lý Thị, nếu như Lưu Lý Thị thấy dặn dò hắn chỉ một việc nhỏ cũng không làm tốt, khẳng định lại tức giận, vì một việc nhỏ nhỏ mà để công công sinh khí, Lý Thanh cảm thấy không đáng. Nhị nương bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh thiện lương quá đáng, mình đây là đang đau lòng hắn à, Lưu Lý Thị nghe thấy trong sân có tiếng nói vội vàng đi ra, nhìn thấy nhị nương có chút thật không tiện, dù sao mình đã đáp ứng nhị nương đưa Trương Tiểu Hoa đi, nhưng có tình huống đặc biệt phát sinh mà. Nhị nương đã về rồi. Lưu Lý Thị cười cùng nhị nương chào hỏi. Cha, ngươi không phải nói hôm nay đưa Trương Tiểu Hoa về nhà sao? Nhị nương giọng điệu có chút không tốt, sắc mặt có chút âm trầm hỏi. Lưu Lý Thị thấy nhị nương một bộ chất hỏi mình, lại nhìn đến Lý Thanh bên người nhị nương liền cho rằng là Lý Thanh cáo trạng, Lưu Lý Thị sắc mặt lập tức không tốt nói. Lẽ nào thân thích bị nhiễm phong hàn chúng ta còn vội vàng để đưa người ta đi hay sao? Sau đó trừng mắt về phía Lý Thanh, ngươi cùng thê chủ nhà ngươi nói cái gì? Để thê chủ ngươi nói chuyện cùng ta như vậy, ngươi thỏa mãn rồi chứ? Không, không, không có. Lý Thanh vội vã giải thích. Thế nhưng trong lòng Lưu Lý Thị đã cho rằng là Lý Thanh cáo hình, mặc kệ Lý Thanh nói cái gì Lưu Lý Thị đều sẽ không tin tưởng. Cha, ngươi đừng trách Thanh Nhi, chuyện này cùng Thanh Nhi không liên quan, nếu Trương Tiểu Hoa sinh bệnh vậy thì ở lại nhà chúng ta càng nguy, vạn nhất bệnh tình nghiêm trọng, đến lúc đó nhà các nàng chẳng phải là trách chúng ta không chăm sóc tốt hắn, ta xem vẫn nên đưa hắn về nhà đi, bây giờ sắc trời không muộn, ta cùng ca ca đi đưa là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị nương quả đoán ra lệnh. Lưu Lý Thị bị khí thế trên người nhị nương dọa ngã, suy nghĩ một chút nhị nương nói cũng có đạo lý, nghĩ muốn đáp ứng. Nhưng là lúc này, ai nha, nhị nương ngươi không có lương tâm, ta hôm qua mới đem biểu đệ khỏe mạnh giao cho ngươi, hôm nay lại nhiễm phải phong hàn, ta còn không trách tội ngươi không chăm sóc thật tốt hắn đây, ngươi bây giờ lại thừa dịp nhân gia nhiễm bệnh liền muốn đưa người ta ly khai, tâm nhị nương ngươi cũng thật cứng a. Trương Tiểu Thúy nhìn nhị nương, bất mãn trách cứ. Nhị nương cau mày nhìn Trương Tiểu Thúy khóc lóc om sòm, có chút không biết nói gì, một cực phẩm tỷ phu của nàng sao lại ở đây. Lần này không dễ xử lý, tỷ phu đang nói cái gì gọi là giao cho ta, ta cùng vị biểu đệ kia của ngươi quan hệ gì đều không có, ngươi cũng không nên vu khống ta. Trương Tiểu Thúy nhìn thấy nhị nương nóng lòng rũ sạch quan hệ, trong lòng có chút nóng nảy, lẽ nào này Lưu nhị nương không thích biểu đệ, không thể nào, biểu đệ này của mình tuy rằng không sánh được Lý Thanh thế nhưng lớn lên cũng không phải rất kém cỏi à, Lưu nhị nương trước đây thường thường đi tìm tiểu quan phong Lưu Khoái Hoạt, biểu đệ này của mình đưa tới cửa cũng không muốn sao. Trương Tiểu Thúy có chút không chắc chắn được nhị nương, thử mở miệng nói. Nhị nương à, ngươi xem biểu đệ ta ở lại nhà các ngươi bị nhiễm phong hàn, lẽ nào hắn bệnh còn chưa hết ngươi liền nóng lòng đưa biểu đệ ly khai, như vậy không khỏi quá không có tình người. Trương Tiểu Thúy sợ mình nói không thuyết phục được nhị nương liền lén lút cho Lưu Lý Thị cái nháy mắt để Lưu Lý Thị nói chuyện. Đúng đấy, nhị nương, nhà chúng ta lại không thiếu một chút tiền này, ta xem vẫn để cho Tiểu Hoa chữa khỏi bệnh mới đi đi. Lưu Lý Thị nghĩ đến sắc mặt Trương Tiểu Hoa vàng như nghệ thì có chút không đành lòng, khuyên nhủ. Hừ, tại nhà chúng ta ăn ngon ở tốt tốt, làm sao? Bị bệnh liền oán lên nhà chúng ta. Trên đời nào có đạo lý như vậy, nhà chúng ta không có bạc đãi hắn. Nhị nương xem thường mở miệng, cái gì không có bạc đãi? Nếu sáng sớm hôm nay Lý Thanh không đem nước dội lên trên người biểu đệ ta có thể nhiễm phong hàn sao? Nói cho cùng vẫn là Lý Thanh sai, Lý Thanh ngươi nói đúng hay không? Hôm nay Trương Tiểu Thúy tại lúc nhị nương vừa ra cửa không bao lâu liền đến, nhìn thấy Trương Tiểu Hoa còn nằm trong chăn, nghi ngờ hỏi Trương Tiểu Hoa, là làm sao? Trương Tiểu Hoa đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào bôi đen Lý Thanh, liền khóc tố chính mình oan ức, nói Lý Thanh làm sao dội nước hắn, làm sao đối với hắn không khách khí, điều này làm cho Trương Tiểu Thúy vốn nhìn Lý Thanh không hợp mắt, trong lòng càng thêm tức giận. Trương Tiểu Hoa này bề ngoài là biểu đệ mình, Lý Thanh đối với Trương Tiểu Hoa không khách khí chính là đang đánh mặt mình. Không được, Trương Tiểu Thúy trong lòng quyết định nhất định phải làm cho Lý Thanh biết sự lợi hại của mình. Trương Tiểu Thúy lời lẽ hùng hổ nói, sau đó phẫn nộ nhìn Lý Thanh, thật giống như đúng là Lý Thanh sai. Không, không, không phải, ta làm sao lại dội nước khách nhân đây? Trong này có hiểu nhầm, Lý Thanh vội vã giải thích, hiểu lầm, ta xem không có chút nào hiểu lầm, hừ, ngươi là hạng người gì ta còn không biết, bình thường nhìn ôn nhu săn sóc kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Trương Tiểu Thúy lớn tiếng hét lên, ta xem một bụng ý nghĩ xấu chính là ngươi chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhi nhà chúng là hạng người gì, ta xem còn chưa tới phiên ngươi đến xen mồm. Nhị nương thấy Trương Tiểu Thúy không khách khí cờ trách Lý Thanh như thế tức giận hướng về Trương Tiểu Thúy quát. Ngươi, ngươi thực sự là tức chết ta rồi, cha ngươi xem ta là đại tỷ phu của nàng, tại sao không có tư cách nói, cha ngươi phải làm chủ cho ta. Trương Tiểu Thúy thấy nhị nương sinh khí trong lòng có chút sợ sệt, vội vàng hướng Lưu Lý Thị bên cạnh cầu viện trợ. Cách Trương.